Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 350. Chương 350 đáng thương lại đáng giận nữ Phạm Đại Mập Mạp ủy thác. Chờ Triệu Thanh Y lại một lần ở kia xa lạ quen thuộc hư không tỉnh lại. Nàng minh bạch cái kia phú quý cả đời. Hưởng dự toàn cầu lão thái thái đã là nàng kiếp trước. Nàng sống được rất thống khoái. Vất vả rồi lại vô cùng thống khoái. Nàng sống đến 107 tuổi. Nàng thiếu chút nữa liền có thể nhìn thấy 22 thế kỷ. Hiện giờ hết thảy tình cảm rút ra. Không bằng hoàng lương một mộng. Đột nhiên, nàng trước mắt xuất hiện một cái đại lòng đỏ trứng. Ách, chính là cái màu vàng đại cầu. Hệ thống, cầu quân. Hệ thống cầu quân tấm tắc hai tiếng. Nói, nhớ lại ta tới. Hoàn hồn lạc. Hoàn hồn lạc, Triệu Thanh Y nhìn xem cái này hư không? Đời này, nàng đừng nói hệ thống công cụ, liền không gian thu nạp tác dụng đều không có dùng quá. Cho nên nàng khi trở về cũng mang không tới bất cứ thứ gì. Triệu Thanh Y nói, ngươi còn sống nha, hệ thống cầu quân nói, ngươi cái này kêu nói cái gì? Ta nếu là đã chết, ngươi còn có thể tồn tại sao? Triệu Thanh Y nói, hệ thống cầu quân. Tiếp theo cái thế giới là cái dạng gì? Có thể hay không không làm việc liền có cơm ăn? Hệ thống cầu quân, ngươi có phải hay không muốn làm cái gì kiều thê hoặc tiểu kiều nương linh tinh nhân vật? Giống ngươi như vậy nữ nhân, ngươi tin sao? Triệu Thanh Y thở dài một hơi. Hệ thống cầu quân nói, vật cạnh thiên trạch, người thích ứng được thì sống sót. Đây mới là ngươi tin tưởng. Không phải sao? Triệu Thanh Y nói. Chính là sống lâu như vậy, có khi ta thật sự sẽ nhớ không nổi ta ở theo đuổi cái gì, nhân sinh chính là sống cái này theo. Đuổi quá trình, mà không phải kết quả, bằng không, xem người cả đời, mỗi người kết quả đều là chết, kia vì cái gì tồn tại. Ta nghĩ nhiều người nói cho ta nếu làm tốt lắm, có lẽ những cái đó bi thảm vô tội nhân vật, các nàng còn có thể tồn tại, hệ thống cầu quân nói. Thân, ngươi không cần câu nệ với tồn tại hình thức, ngươi đã mang theo các nàng lãnh hội quá hết thảy, mà những cái đó ác nhân cũng không sẽ có so các nàng càng tốt kết quả. Đây là thắng lợi, Triệu Thanh Y đang muốn hỏi hệ thống cầu quân tiếp theo cái nhiệm vụ. Chợt nghe không trung lại truyền đến một thanh âm, nói, kinh lý nhân Triệu Thanh Y, có hay không hứng thú gia nhập ta chiến đội, tranh bá hệ thống cầu quân quát. 007, ngươi như thế nào lại phạm quy? Ta bất quá là tới hỏi một câu. Cảm giác nàng ở ngươi này làm được cũng không mấy vui vẻ. Triệu Thanh Y biết đi hệ thống 007 nơi đó. Khả năng liền cái loại này phế xài điếu ti đều có thể khai hậu cung tranh bá thế giới. Nhưng là dựa vào số thế tích lũy cùng một đời nỗ lực đăng quá đỉnh núi nàng đối cái loại này phát. Triển hình thức không quá cảm thấy hứng thú. Cảm ơn ngươi, tranh bá hệ thống, nhưng là ta chính là cái tiểu nữ nhân. Đối lần lượt tranh bá thế giới không quá cảm thấy hứng thú, 007 thanh âm thở dài một tiếng. Nói, thật là đáng tiếc nha, như thế nào một chút dã tâm đều không có đâu. Triệu Thanh Y nói, ta không quá thích đương hoàng đế, nếu mỗi lần nhiệm vụ yêu cầu làm như vậy, ta sẽ điên, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Coi trọng kinh lý nhân trí không ở này. 007 bất đắc dĩ mất mát mà rời đi. Hệ thống cầu quân ở nàng trên đùi cọ tin tức nước mắt. Tỏ vẻ cảm động, Triệu Thanh Y bắt lấy nó. Đem nó niết đến biến hình. Xúc cảm nhẹ nhàng mềm mại. Rất thoải mái. Đừng nhéo, đừng nhéo. Ngươi tỉnh ngủ cũng nên làm tiếp theo cái nhiệm vụ. Đã quên không thể phản hồi quá khứ. Một lần nữa bắt đầu. Quý trọng mỗi một lần sinh tồn cơ hội. Triệu Thanh Y bỏ xuống hệ thống cầu quân. Hắn trên mặt đất lăn một cái. Kia cầu bỗng nhiên vươn tay nhỏ chân nhỏ. Đảo làm Triệu Thanh Y lắp bắp kinh hãi. Mở to hai mắt nhìn. Nhìn cái gì mà nhìn. Nhân ra không thể lớn lên sao. Nga, nguyên lai là giống nòng nọc giống nhau sao. Vốn dĩ không có chân. Sau đó hội trưởng ra chân. Nói như vậy. Ta phát hiện ngươi là lớn lên không ít, cầu lớn hơn nữa, giống như biến thành hình bầu dục, Hệ thống cầu quân nói, không làm ngươi thảo luận ta giáng người. Về phía trước đi, đi phía trước trông thấy ngươi ủy thác người, ngươi liền có thể đi tân thế giới. Triệu Thanh Y đứng dậy tới, vỗ vỗ không tồn tại cho bụi, hướng kia một mảnh hỗn độn chung đi đến, trong miệng phun rầm rĩ. Cái gì dáng người nha, chính là một cái cầu, ngươi còn nói chính mình có thân hình, còn không thể thảo luận, vẫn là muốn ta nói dối, cầu hình dáng người thực mỹ. Triệu Thanh Y chính cười nhạo hệ thống cầu quân, chợt nghe một thanh âm ai vừa nói, ngươi đừng nói nữa, hảo sao, cái gì, Triệu Thanh Y một cái kích xối, nỗ lực hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy có một cái khổng lồ bóng ma. Một nữ nhân bóng dáng, tròn vo, trừ bỏ tròn vo vẫn là tròn vo, sẽ không, hi, ngươi là, nữ nhân kia nói, ngươi là ai, Triệu Thanh Y nói, ta là kinh lý nhân, hệ thống cầu quân để cho ta tới thấy ủy thác người, nữ nhân kia nói, ta chính là ủy thác người, nàng dáng người tuy rằng to mọng vô cùng, nhưng là thanh âm nghe nhưng thật ra dễ nghe ôn nhu. Đương nàng xoay người lại khi, Triệu Thanh Y vẫn là đã chịu không nhỏ lực đánh vào. Này thật sự cũng quá béo, giống như là gầy thân nam nữ bên trong Trịnh Tú Văn còn không có giảm béo thời điểm. Trên mặt nàng thịt đương nhiên so điện ảnh chung Trịnh Tú Văn muốn đầy đặn. Nữ nhân kia bởi vì mập mạp, mặt thịt heo nhiều, đem đôi mắt tễ nhỏ, cặp mắt kia âm trầm trầm nhìn nàng, ta rất béo sao? Lúc này muốn nói thật vẫn là lời nói dối. Triệu Thanh Y vẫn là lựa chọn nói thật ra. Nói láo nàng cũng không tin. Là rất béo, nữ nhân kia nhắm mắt lại một trận chát tâm địa thống khổ. Nàng khóc lóc nói, trước kia ta cũng thực mỹ. Ta cũng thực thon thả. Vì cái gì muốn hại ta? Vì cái gì ta liền không thể báo thù? Ngoặc kép, kia nữ nhân nói, ta trước kia thật sự thực mỹ. Ngươi không tin sao, ách, nghe nói mỗi một tên béo đều là tiềm lực cổ, cho nên, ta tin, kia nữ nhân giận dữ nói, ta không phải tiềm lực cổ, ta là trước đây thực mỹ thực thon thả, không tin, ngươi xem, nói, kia nữ nhân móc ra một chương ảnh chụp, Triệu Thanh Y tiểu tâm đến gần, hướng ảnh chụp vừa thấy, bên trong một cái thanh xuân thon thả học sinh muội, cắt cặp phai đầu tóc. Một đôi lại đại lại viên đôi mắt thủy linh linh, Triệu Thanh Y lại nhìn xem trước mắt cái này béo nữ nhân. Không cấm trừ trừ khóe miệng, kia nữ nhân thê thảm mà nói, ta là giết người, phải bị thương, tễ, chính là lòng ta khổ cùng oan, lại làm sao bây giờ? Ngoặc kép, sát một người, ngươi sợ ta, không, ta giết người chỉ biết sau ngươi nhiều, bất quá. Ta đều là sát nên sát người, ta cũng chỉ tưởng kia phát dầu người không cần lại hại người. Mặt người dạ thú không nên có như vậy thể diện sinh hoạt. Nữ nhân có chút nói không được nữa. Lại nhìn nàng nói, cái kia hệ thống nói. Ngươi có thể giúp ta thay đổi hết thảy. Làm ta quá thượng ta nghĩ tới sinh hoạt ân. Ngươi là tưởng ta giúp ngươi quá cửa ải khó khăn. Sau đó ngươi có được một đời người bình thường sinh hoạt. Đúng vậy, hảo, Triệu Thanh Y nhìn xem cảnh chung người, hiện tại nàng vẫn là một cái thủy linh cô nương, vẫn là một cái nông học thạc sĩ sinh, nàng là một cái nông thôn đi ra cô nương, có thể đọc thạc sĩ đúng là không dễ, nhìn này trương thủy linh mặt, cuối cùng biến thành dáng vẻ kia, không đường có thể đi, khó trách sẽ nổi điên, đây là một cái bi thương chuyện xưa. Xã hội này thượng có một loại sinh vật gọi là kêu thú. Còn có độc phụ, hai cái xứng cùng nhau. Đó chính là xã hội đại họa hại. Vị này nữ thạc sĩ sinh Triệu Thanh Y cùng đúng là một vị kêu thú. Vẫn luôn có tiền án. Đối thủ phía dưới vị này tuổi trẻ nữ học sinh cũng là thèm nhỏ dãi không thôi. Nguyên chủ cho rằng chính mình thông minh. Trong lòng đoán chúng kêu thú ý tưởng. Nhưng là có thể tự bảo vệ mình, nàng cảm thấy nàng siêng năng nịnh hót, đi kêu thú trong nhà, kêu thú trong nhà có hắn thê tử ở, kêu thú cũng vô pháp làm cái gì, tổng sẽ không ở nàng việc học thượng khó xử nàng, nàng đối mặt kêu thú thê tử một ngụm một cái sư mẫu kêu đến thân hậu. Sư mẫu nguyên bản lãnh đạm xa cách thái độ là rốt cuộc chuyển biến. Đối nàng cũng thân thực, ai sẽ biết, ở kia trương mỉm cười phụ nữ trung niên thể diện sau cất giấu như vậy nhân thần cộng phận âm độc. Việc, sư mẫu từ nào một ngày bắt đầu, mỗi khi nàng đi kêu giáo thú trong nhà thảo luận việc học đầu đề khi, nàng đều cho bọn hắn sư sinh chuẩn bị nước trái cây. Còn tỏ vẻ thực thích nguyên chủ, làm nàng thường đi, nguyên chủ cho rằng như vậy liền có thể thuận lợi hoàn thành việc học. Bắt được học vị, không nghĩ tới, kia độc phụ tự cấp nàng nước trái cây chung tăng thêm dưỡng heo vộ béo tề. Nàng một ngày uống xong đi, dáng người thực nhanh có biến hóa, nội tiết hỗn loạn, dễ dàng đói, càng ăn càng béo, béo đến kêu thú đối nàng mất đi hứng thú. Cuối cùng nàng tuy rằng bắt được học vị, chính là nàng thân thể hoàn toàn bị hủy, thương thương té xỉu. Đi phỏng vấn tìm công tác cũng bởi vì ngoại hình vấn đề mà qua không được. Khảo nhân viên công vụ bởi vì có choáng váng đầu vấn đề thi viết cũng quá không được. Còn có, nàng bạn trai sớm tại nàng béo đến vượt qua 140 cân khi liền cùng nàng chia tay. Khi đó nàng còn thương tâm hồi lâu, cha mẹ hắn nguyên bản coi nàng vì hết thảy hy vọng. Nàng thật vất vả đọc ra thạc sĩ tới, kết quả là như thế này. Người nhà như thế nào chịu được? Rốt cuộc, nàng đi làm càng kỹ càng tỉ mỉ thân thể kiểm tra. Bác sĩ cùng nàng nói, nàng trong cơ thể có còn sót lại, dưỡng heo vộ béo tề thành phần. Hỏi nàng khả năng ở khi nào cắn nuốt loại đồ vật này. Nguyên chủ nhớ tới đúng là nàng vì không cho kêu thú khó xử nàng học vị. Thường xuyên đi kêu thú trong nhà mà cự tuyệt cùng nhau đi ra ngoài kia đoạn thời gian béo lên. Muốn nói nàng chính mình là không có khả năng ăn đến loại đồ vật này. Hơn nữa đi bên ngoài ăn cơm khi khả năng sẽ ăn đến cống ngầm du. Lại không có khả năng ăn đến vộ béo tề. Mà kêu thú gia sư mẫu đệ đệ hình như là làm trại nuôi heo nhà giàu. Nguyên chủ đến kêu thú trong nhà đi lý luận. Nhưng là nàng chỉ là bị ghét bỏ mà đuổi ra tới. Kêu thú cảm thấy nàng như vậy học sinh mất mặt. Huống hồ việc này nếu là thật sự tuyên dương đi ra ngoài đối nhà hắn không tốt. Đã từng hòa ái sư mẫu cũng là thay đổi một bộ sắc mặt. Khóe miệng bắt một mặt cười lạnh, nói, một bộ hồ ly tinh tâm địa, hiện tại xem ngươi có thể làm cái gì yêu. Nguyên chủ tìm bọn họ lý luận cũng không được, đưa bọn họ bẩm báo tòa án, nhưng là khi cách lâu lắm, đã không có nhân chứng vật chứng. Mà nhà bọn họ luôn là so nàng một cái ở nông thôn xuất thân học sinh càng có thế lực. Nàng kiện tụng thất bại, còn muốn lót như vậy nhiều luật sư phí, nguyên chủ vẫn luôn như vậy béo. Lưu lạc ở cái này tàn khốc xã hội, nếu chỉ là béo, cũng có thể chịu đựng, nhưng là vụ béo tề đã hủy hoại thân thể của nàng căn cơ. Nàng thường xuyên sinh bệnh, công tác khi thể lực tinh thần cũng không đủ. Cho nên, nàng mỗi một phần công tác đều làm không dài, lãnh ít ỏi tiền lương, còn không thượng vì việc học thiếu hạ cho vay. Nàng khốn cùng thất vọng, đối kêu thú phu thê hận ý tràn ngập lòng dạ, nàng không muốn sống nữa, chết cũng tưởng đem thù cấp báo. Tác giả có lời muốn nói, đây là ta rất nhiều năm trước nhìn đến thứ nhất chuyện xưa. Cấp Linh Carmony chính là một cái nữ thạc sĩ sinh bị nàng sư mẫu uy heo hầu liêu vộ béo tề. Nguyên nhân là nàng quá xinh đẹp, sư mẫu cảm thấy nàng sẽ câu dẫn chính mình lão công. Sau đó, này tạo thành cái kia nữ học sinh bi thôi cả đời. Nhưng là ấn pháp luật, nếu không kêu thú phu thê mệnh, những cái đó bồi thường như thế nào có thể thay đổi đã bi thảm nữ tử cả đời. Cho nên, ta thông thường thực không thích 2D tư duy, động bất động chính là oán phụ tình kết, sau đó liền đem xã hội thượng hết thảy sự chỉ bắt lấy nam nữ quan hệ điểm này sự. Nữ nhân nhìn đến một nữ nhân liền sẽ cảm giác được uy hiếp, liền sinh ác ý, có khi liền bình thường quang minh chính đại tình trường đánh giá. Đều là không bị cho phép, như vậy thế giới nếu thật sự tồn tại, ta cũng không nghĩ đi. Đương nhiên, câu chuyện này, sư mẫu đương bảo bối kêu thú, nguyên chủ lại không phải có tật xấu, sẽ coi trọng hắn, đối vô tội nữ tử hãm hại, có khi rất khó được đến trợ giúp. Hết chương.